Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 230. Trong bệnh viện, Kamikawa-san theo Conan đoàn người cùng đi vấn an nằm viện Meguro cảnh sát. Hơi hơi liếc nhìn một hồi số phòng bệnh lên viết Meguro Juzo, cái họ này tên. Hắn vẫn là lần thứ nhất biết Meguro cảnh sát tên đầy đủ. Vốn là hắn là ở nhà luyện cầm. Conan đột nhiên gọi điện thoại lại đây nói Meguro cảnh sát bị người tập kích. Liền hắn cũng là đồng thời qua tới thăm. Meguro cảnh sát nằm ở trên giường bệnh. Nhìn thấy đến của bọn họ hơi kinh ngạc. Các ngươi làm sao đến rồi? Chúng ta vốn là muốn đi giao du. Đột nhiên biết tin tức này liền đến. Gran mang theo một đám trẻ con đồng thời đi vào. Các ngươi cũng tới à? So với vẻ mặt ung dung mấy vị người bạn nhỏ, Mori Kogoro vẻ mặt liền phải nghiêm túc nhiều. Làm một tên chức cảnh sát, hắn rõ ràng nhất đánh lén cảnh sát đến cùng là cỡ nào ác liệt sự tình. Meguro cảnh sát, người thương thế nào rồi? Lần này cũng còn tốt, cũng không có thương đến cái gì chỗ yếu. Tính mạng xem như là không có gì đáng ngại. Shiratori cảnh sát đứng ở phòng bệnh bên trong. Đơn giản trả lời một hồi. Meguro cảnh sát thương tổn đến chính là cái nào? Kamikawa-san hỏi một câu. Bụng. Meguro cảnh sát cách ga trải giường chỉ chính mình tròn vo cái bụng. Cũng còn tốt là bụng. Mỡ chống đỡ thương tổn. Không phải vậy tình huống sẽ nghiêm trọng nhiều lắm. Dựa theo mũi tên đến xem. Tên vô lại sử dụng chính là một loại tay dùng hình thập tự cung. Shiratori cảnh sát lật lên chính mình sổ nhỏ, chính là không biết cái này tên vô lại là hết sức công kích thanh tra, hay là bởi vì thanh tra vừa vặn trải qua không khéo bị đánh trúng. Cảnh sát chúng ta đã đối với cái này tiến hành điều tra. Kamikawa-san hai tay đút túi quần nghe. Shiratori tự thuật, đánh lén cảnh sát, hy vọng không muốn là đại sự gì kiện đi. Meguro cảnh sát, người nên có mang súng lục chứ? Mấy cái tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu quỷ đưa ra chính mình nghi vấn. Làm sao còn có thể nhường tên vô lại chạy mất đây? Meguro cảnh sát lúc đó ở chạy bộ sáng sớm. Làm sao có khả năng sẽ mang súng lục? Mori Kogoro rủ mắt nhìn mấy cái gì cũng không hiểu tiểu quỷ đầu. Hơn nữa a, coi như ta khẩu súng mang ở trên người. Cũng không thể như Mori lão đệ như thế nắm giữ tốt như vậy thương pháp a, ba thương pháp rất chuẩn sao? Gran vẫn là lần đầu biết chuyện này. Hắn năm đó làm cảnh sát thời điểm, thương pháp ở bót cảnh sát chúng ta nhưng là số 1 số 2 chuẩn nha. Conan một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Mori Kogoro, cũng thật là làm người kinh ngạc. Kamikawa-san tuốt một cái đầu của hắn, rất bất ngờ sao? Mori tiên sinh vẫn rất lợi hại a. Thân là fan nhỏ, chính là muốn đối với mình thần tượng có sùng bái cảm giác a. Conan yên lặng lườm một cái. Ngoài ra, chúng ta ở án mạng hiện trường còn tìm đến một cái phi thường vật kỳ quái. Shiratori cảnh sát từ phía sau lấy ra một cái vật chứng túi, bên trong thả một cái giấy các tông làm tiểu kiếm, hình như là một cái Tây Dương kiếm a, thật quen thuộc. Thật giống ở đâu gặp. Conan dùng tay nâng cằm suy tư. Làm thế nào cũng không nhớ ra được. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Kamikawa-san. Người đối với vật này có ấn tượng sao? Kamikawa-san lắc lắc đầu. Hắn làm sao đối với thứ này có ấn tượng? Hắn lại không phải cái gì liên tưởng cuồng ma. Có thể từ nhỏ vật phẩm liên tưởng rất nhiều thứ. Bản cho rằng cái này sự kiện Conan chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Nhưng sao nghĩ ngày thứ hai Kamikawa-san lại đi một lần bệnh viện. Chỉ bất quá lần này không phải vấn an Meguro cảnh sát, mà là vấn an Mori Kogoro thê tử, Kisaki Eri. Cửa phòng giải phẫu, mọi người lo lắng chờ đợi. Vừa tới Kamikawa-san đầu óc mơ hồ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không biết, Conan lắc lắc đầu. Bọn họ cũng là đột nhiên bị một cái điện thoại bị kêu đến. Đầu bên kia điện thoại không hề nói gì rõ ràng. Rốt cục, cửa phòng giải phẫu bị mở ra. Kisaki Eri một mặt uể oải nằm ở trên giường bệnh. Không sao rồi, Dạ dày đã rửa sạch sẽ. Đừng lo lắng. Suy yếu Kisaki Eri an ủi mọi người một câu. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngộ độc thức ăn. Hẳn là nông dược loại hình độc vật. Bác sĩ cho mọi người nói rồi một hồi tình huống. Vì sao lại ngộ độc thức ăn? Lão sư là ăn cắt có thể ba chocola mới trúng độc. Chocola là thả ở văn phòng trong hòm thư. Kisaki Eri trợ thủ Kuriyama Midori lấy ra một cái vật. Trứng túi. Nói rồi một hồi tình huống lúc đó. Lão sư cho rằng là Mori tiên sinh đưa tới. Lúc này mới không hề phòng bị ăn. Mori Kogoro nhìn chocola con ngươi co rụt lại. Đó là Eri thích nhất chocola. Trừ chocola ở ngoài. Vật chứng trong túi còn thả một đóa hoa. Đáng ghét. Đầu tiên là Megiwa cảnh sát. Đón lấy lại là Eri. Mori Kogoro nắm chặt nắm tay. Khó có thể ức chế sự phẫn nộ của chính mình. Xem ra là cùng một người gây nên. Loại này có chứa rõ ràng ngụ ý đồ vật. Đại thể đều hung thủ vì biểu đạt một cái nào đó loại ý tứ mà cố ý đặt. Loại này đại thể xuất hiện ở liên hoàn vụ án giết người lên. Tên vô lại đều là có mục đích giết người. Loại này liên hoàn án trừ phi tìm tới tên vô lại giết người quy luật. Hoặc là trực tiếp ở tên vô lại hành hung trên đường bắt được hắn. Bằng không rất khó ở biển người mênh mông đem tìm ra. Người là, nhìn đột nhiên nói chuyện Kamikawa-san. Kisaki Eri hỏi một câu. Ta gọi Kamikawa-san, đồng thời qua tới thăm ngài. Kamikawa-san đơn giản giới thiệu một chút về mình. Phiền phức các ngươi đặc biệt đến xem ta. Lưu Mori hai người phụ nữ ở bệnh viện chăm nom Kisaki. Eri, Kamikawa-san cùng Conan từ bệnh viện đi ra. Kamikawa-san cưỡi lên motor. Đưa cho hắn một cái tiểu mũ giáp. Ngươi có phát hiện đầu mối gì sao? Conan đeo thật an toàn mũ bò lên trên chỗ ngồi phía sau. Không có. Ta luôn cảm thấy cái kia hai loại đồ vật ở nơi nào từng thấy. Làm thế nào cũng không nhớ ra được. Phỏng chừng là tin tức còn chưa đủ đi. Nếu như tên vô lại là liên hoàn gây án, chắc hẳn rất nhanh thì có cái kế tiếp người bị hại. Phải nhanh một chút ngăn cản hắn. Ta đưa ngươi về Agasa Hiroshi nơi đó. Phá án tìm hung thủ xác thực không phải Kamikawa-san am. Hiểu sự tình, hắn có khả năng làm vậy thì là cho Conan giúp đỡ. Ngày thứ ba, Kamikawa-san lại đi bệnh viện. Lần bị thương này biến thành Agasa Hiroshi. Cùng Megiwa cảnh sát tao ngộ chính là đồng dạng hung khí. Chỉ có điều Agasa Hiroshi so với Megiwa cảnh sát khá hơn một chút. Bắn trúng chính là cái mông. Nhìn nằm nhoài trên giường bệnh Agasa Hiroshi. Kamikawa-san tâm tình có chút không tốt lắm. Hắn đưa Conan đi Agasa Hiroshi nơi đó thời điểm còn không chuyện gì. Ai từng nghĩ ngày thứ hai Agasa Hiroshi liền nằm viện. Hắn nhìn về phía tiểu ai. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Không biết. Ta lúc đó ở phòng hầm, nghe được Edogawa hô to âm thanh. Ta tới thời điểm tiến sĩ cũng đã bị thương. Lúc đó tên vô lại hướng phía cửa ném tảng đá. Agasa Hiroshi đến xem thời điểm liền bị tên vô lại cung tên bắn trúng. Ta đuổi theo, thế nhưng mất dấu rồi. Conan có chút ảo não. Tên vô lại có lưu lại cái gì sao? Có, Conan lấy ra một cái vật kỳ quái. Kamikawa-san rất khó hình dung đó là cái gì. Như một cái gì tiêu chí. Tên vô lại trước đó vứt ở trong sân. Có phân tích ra cái gì sao? Có. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.